Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Hạch Đào. Cầu đề cử, tại bãi biển cạnh ngoài có một đầu chuyên cung cấp mọi người chạy chậm đi mau lục đạo. Dọc theo bãi biển uốn lượn kéo dài, đầu này lục đường sẽ có không ít người ở phía trên chạy bộ. Đầy đủ thể hiện Brazil nhân dân yêu quý vận động thể dục đặc điểm. Vinh Quang cùng lão thần tiên lúc này liền đứng tại đầu này lục trên đường. Lão thần tiên trước từ trong túi móc ra một cái đồng hồ kiểu dáng đồ vật đeo ở Vinh Quang cổ tay. Trái bên trên, đây là kế bước khí. Có thể biết ngươi chạy bao xa. Lão thần tiên lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Sau đó hắn lại từ trong túi móc ra một viên hạch đào. Lại cúi người xoay người đem viên này hạch đào đặt ở Vinh Quang chân trước. Đá. Lão thần tiên lời ít mà ý nhiều. Vinh Quang nhẹ nhàng đem hạch đào đá ra ngoài. Lần này không có mạng yếm lấy. Hạch đào lại nhẹ nhàng linh hoạt. Coi như Vinh Quang là nhẹ nhàng đá. Cũng lăn ra ngoài thật xa. Cái này cũng còn đỡ. Mấu chốt là hạch đào mặt ngoài gập ghềnh. Hình dạng cũng bất quy tắc. Hạch đào trên mặt đất lanh lợi. Quỹ tích vận hành căn bản là không có biện pháp dự đoán. Vinh Quang rõ ràng là hướng ngay phía trước đá. Nhưng cuối cùng hạch đào lại lăn hướng bên trái hắn. Đồng thời kém chút bị đá ra lục đạo. Cuối cùng cúi tại lục đường vùng ven. Lại gầy trở về. Ai nha, Vinh Quang lúc đầu đều chạy đến bên trái đi. Kết quả hạch đào bị phản bắn đến ở giữa. Thế là hắn một cái dừng biến hướng. Ngoặt hướng ở giữa đuổi theo tiếp tục đá. Vẫn là, lần này hạch đào lăn đến bên phải. Đồng thời dứt khoát lăn ra lục đạo. Thấp bé lục rìa đường xuôi theo cũng không có ngăn lại lanh lợi hạch đào. Khi hắn chạy đến bãi biển bên trong nhặt về hạch đào thời điểm. Nhìn thấy lão thần tiên tại hướng hắn câu tay. Thế là hắn cầm hạch đào chạy về. Nhìn cái này, lão thần tiên chỉ bên cạnh hắn một cái biển quảng cáo. Là Havana Tư Dép Lào quảng cáo. Nơi này chính là ngươi điểm xuất phát. Lão thần tiên nói tiếp, đường hạch đào bị ngươi đá ra. Đường băng thời điểm, ngươi liền muốn một lần nữa về tới đây tiếp tục chạy. Sau đó đem kế bước khí về không? Lão thần tiên nói dạy Vinh Quang làm sao sử dụng kế bước khí, mỗi ngày buổi sáng 10 cây số, buổi chiều 10 cây số, lúc nào chạy xong lúc nào ăn cơm đi ngủ. Nghe được lão thần tiên lời này, mặc dù đã có chỗ chuẩn bị tâm tư, nhưng Vinh Quang vẫn là cứng họng mà nhìn xem lão thần tiên. Một ngày chạy 20 cây em đối với Vinh Quang cái này từ nhỏ đã ở trong núi chạy trên núi hài tử. Tới nói không coi là nhiều, cũng không tính mệt mỏi, nhưng phải thêm đá lên hạch đào. Cùng hạch đào đá ra đường băng liền trở về điểm xuất phát nặng chạy cái này hai hạng quy định về sau. Cái này 20 cây em liền không giống bình thường. Có vấn đề sao? Tiểu tử, Vinh Quang rất muốn nói có vấn đề. Nhưng là tưởng tượng lão thần tiên an bài như vậy tất nhiên có dụng ý của hắn. Thần tiên ý nghĩ há là phàm nhân có thể lý giải. Thế là hắn nuốt ngụm nước bọt. Sau đó lắc đầu. Không có. Lão thần tiên. Tốt. Vậy liền chạy đi. Nói xong. Lão thần tiên quay người chắp tay đi ra. Tựa hồ căn bản khinh thường tại giám thị Vinh Quang phải chăng muốn dựa theo yêu cầu của hắn đến. Tiến hành huấn luyện, Vinh Quang thì cúi đầu nhìn trong tay mình hạch đào. Như thế đá hạch đào chạy bộ có ý nghĩa gì đâu. Vinh Quang không nghĩ ra, nhưng lão thần tiên nói nhất định không sai. Ôm như thế một cái mộc mạc ý nghĩ, Vinh Quang đem hạch đào ném trên mặt đất, mặt ngoài gập ghềnh, hình dạng bất quy tắc hạch đào trên mặt đất lanh lợi. Cuối cùng rơi xuống trạch hướng Vinh Quang trước mắt vị trí chỗ ở ước chừng 2 mét bên trái đằng. Trước, tại bỏ xuống hạch đào thời điểm, hoàn toàn không biết nó cuối cùng sẽ hướng chỗ nào đạn A. Vừa xuống đất thời điểm nó rõ ràng là hướng bên phải đi. Nhưng là thông qua trên mặt đất cùng mặt đất không ngừng va chạm. Nó trong quá trình vận hành mấy lần cải biến phương hướng. Cuối cùng rơi xuống Vinh Quang bên trái đằng trước. Vinh Quang không đi nghĩ như thế đá hạch đào ý nghĩa ở đâu. Hắn bắt đầu tuân theo lão thần tiên yêu cầu. Đá hạch đào chạy bộ. Lần này biết quy tắc về sau, hắn đá cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không cho hạch đào ra ngoài. Nhưng bởi như vậy tốc độ của hắn liền trở nên phi thường chậm. Hạch đào tại bị hắn đá sau khi ra ngoài, phương hướng không chừng, hắn cũng không thể không đi theo hạch đào không ngừng biến hướng. Tại rộng 3 mét lục trên đường làm lấy cùng loại với hình rắn lộ tiến chạy. Đôi này đầu gối cùng phần hông gánh vác đều rất lớn. Chạy nửa ngày, Vinh Quang nhìn một chút trên cổ tay hắn mang kế bước khí. Mới 95 mét. Hắn biểu lộ ngốc trệ, hắn cho là mình tối thiểu nhất hẳn là chạy mấy trăm mét theo tốc độ này. 10 cây số muốn chạy tới khi nào đi? Còn có thể gặp phải ăn cơm chưa sao? Hắn không thể không tăng thêm tốc độ. Tăng thêm tốc độ kết quả chính là hạch đào quỹ tích vận hành càng thêm bất quy tắc. Vinh Quang tại khởi động một lần về sau không thể không nhiều lần biến hướng. Cuối cùng mới có thể chuẩn xác bắt được hạch đào. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đá không được mấy cước, hạch đào liền bị đá ra lục nói. Thế là hắn không thể không đi ra ngoài đem hạch đào nhặt lên. Sau đó một lần nữa chạy về điểm xuất phát, đem kế bước khí về không. Một lần nữa tại bắt đầu chạy. 10 cây số, bình thường Vinh Quang dùng bình thường phương pháp đến chạy, cũng chính là 4 hơn 10 phút liền chạy xong. Chậm tuyệt không sẽ vượt qua 1 giờ. Nhưng là hiện tại 1 giờ trôi qua, hắn mới thành công đẩy vào 1 cây số. Cứ như vậy hắn đã mồ hôi rơi như mưa, thở hồng hộc. Bởi vì hắn chạy cũng không chỉ là 1 cây số đâu. Những cái kia bị hắn phế bỏ chặng đường, cộng lại chỉ sợ đều có 3-4 cây số. Nếu như chỉ là bình thường chạy 4-5 cây số, Vinh Quang cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Nhưng là đang đuổi trục hạch đào quá trình bên trong, hắn đến càng không ngừng dừng khởi động gia tốc biến hướng. Tất cả đều là cực trong thời gian ngắn lực lượng bộc phát. Đây là không dưỡng vận động, phi thường hao phí thể năng. Chủ yếu huấn luyện là Vinh Quang trên người nhanh co lại đỏ cơ cùng nhanh co lại bạch cơ. Nhưng cùng lúc, dài đến 10 cây số vận động chặng đường, cùng ở trong quá trình này xa không chỉ số này chữ tổng cộng vận động chặng đường, thì đối Vinh Quang trong thân thể chậm co lại đỏ cơ là một cái rất tốt huấn luyện. Lão thần tiên cũng không có nói cho Vinh Quang, nhưng loại này nhìn rất bình thường không rời đầu rất bình thường trò đùa đá hạch đào phương thức huấn luyện, quả thật có thể đồng thời rèn luyện hắn 3 loại xương cốt cơ. Đã có thể gia tăng Vinh Quang lực bộc phát, cũng có thể tăng lên hắn sức chịu đựng. Đồng thời, loại này liên tục biến hướng dừng gia tốc chạy, còn có thể để Vinh Quang thuần thục nắm giữ biến hướng dẫn bóng. Hiện tại Vinh Quang mặc dù học xong dẫn bóng, nhưng đều là thẳng tắp dẫn bóng. Chính là tại một đường thẳng bên trên dựa vào tốc độ xông. Loại này dẫn bóng phương thức vẫn là quá đơn nhất. Một khi đối phương phát hiện Vinh Quang chỉ sẽ làm như vậy về sau, hắn vẫn là rất dễ dàng liền bị chằm chằm chết. Nhưng nếu như Vinh Quang học xong biến hướng dẫn bóng, vậy nhưng là cùng á. Tốc độ của hắn, lực bộc phát phối hợp liên tục biến hướng, đối thủ đem rất khó đoán được hắn phương thức tấn công. Cơ bản dẫn bóng biến hướng kỹ thuật động tác, Vinh Quang tại đội bóng bên trong tiếp nhận dẫn bóng quấn cán xúc lúc huấn luyện đã học được, đồng thời vẫn luôn đang luyện làm sâu sắc phương diện này tế bào thân thể ký ức. Hắn chính là khuyết thiếu đem cái này kỹ thuật động tác cùng tốc độ của mình kết hợp lại thể nghiệm. Đá hạch đào là một cái rất tốt luyện tập phương thức. Chỉ là những chỗ tốt này, Vinh Quang trước mắt đều còn không biết. Hắn chỉ biết là nghe lão thần tiên đặc huấn, ngày đầu tiên đặc huấn, Vinh Quang không ăn cơm trưa. Cơm tối cũng đều là 8 giờ đêm mới ăn vào. Khi hắn rốt cục chạy xong tổng cộng 20 cây em về sau, cả người mồ hôi như tương dưới, hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, co quắp ngã xuống đất. Cứ như vậy từ ngưỡng bát xoa nằm tại lục trên đường, mảy may cũng không để ý cùng những người khác ánh mắt kinh ngạc, hắn ngay cả bận tâm khí lực cũng không có. Nằm trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thô trọng tiếng hít thở thậm chí vượt trên hắn nghe được gió biển cùng tiếng sóng biển. Hắn cảm giác mình phảng phất tại trong địa ngục đi một vòng. cuối cùng mới khó khăn lắm chạy ra, bởi vì quá mệt mỏi, cơm tối cũng không ăn mấy ngụm, hắn liền té nằm lều trại bên trong, nằm sấp, lão thần tiên để Vinh Quang xoay người. Sau đó hắn bắt đầu làm Vinh chỉ riêng làm quanh thân xoa bóp. Nói đến thần kỳ, trên thân thể những cái kia đau nhức bộ vị, trải qua lão thần tiên xoa bóp về sau, mặc dù còn đau nhức, nhưng cảm giác lại rất nhẹ nhàng. Thật giống như cái là toàn bộ thân thể đều lỏng xuống dưới. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại bài xuất chọc khí. Tại vui sướng hô hấp, nhất là đầu gối. Chạy một ngày sau đó đau nhất chính là chỗ này. Nhưng là tại lão thần tiên thần kỳ thủ pháp đấm bóp hạ. Đầu gối nơi đó cảm giác đau vậy mà nhẹ không ít. Vinh Quang vốn còn muốn cùng lão thần tiên tâm sự. Nhưng là hắn mệt mỏi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Cũng chỉ là nằm tại trên đệm, mặc cho lão thần tiên xoa bóp thân thể của hắn. Mệt mỏi một ngày sau đó có dạng này xoa bóp, để Vinh Quang cảm giác thật thoải mái. Cả người giống như đều giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Cứ như vậy, tại thư thư phục phục cảm giác bên trong, Vinh Quang vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Lão thần tiên nghe được có rất nhỏ tiếng ngáy truyền đến. Hắn mới phát hiện Vinh Quang ngủ thiếp đi. Bất quá hắn thủ hạ cũng không có ngừng, mà là tiếp tục xoa bóp xoa nắn Vinh Quang hai cái đầu gối cùng mắt cá chân. Mệt nhọc tụ tập ở chỗ này, nhất định phải đem bọn nó xua tan, nếu không liền lại bởi vì làm dùng quá độ mà tạo thành mãi mãi hư hao. Máy móc siêu phụ tải vận chuyển về sau, cần phải kịp thời bảo trì, thân thể cũng giống vậy, khi nắm khi buông, lâu dài chi đạo. Sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ cũng chưa tới, Vinh Quang liền mở mắt, ngủ một giấc tỉnh, ngay cả giấc mộng đều không có làm. Một cước này ngủ được rất sâu, từ thân thể đến tinh thần đều chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Cơ bắp còn có chút đau nhức, nhưng đã so với hôm qua tốt hơn nhiều. Để Vinh Quang kinh ngạc nhất là đầu gối cùng mắt cá chân nơi đó đã trên cơ bản đã hết đau. Hắn nghĩ tới hôm qua lão thần tiên cho tự mình làm xoa bóp. Biết đây là lão thần tiên công lao. Thật không hổ là thần tiên. Chính là có biện pháp. Hắn duỗi lưng một cái. Chỉ chụp vào cái lớn quần cộc tử liền leo ra ngoài lều vải. Hướng mặt thổi tới một trận gió biển. Để hắn dùng mình một cái mặc dù lúc ban ngày. Nhiệt độ của nơi này có mười mấy độ đến 20 độ. Mặt trời mãnh liệt thời điểm có thể vọt tới 30 độ. Nhưng là tại mỗi ngày sáng sớm cùng lúc buổi tối vẫn là rất lạnh. Chỉ có trên không mấy chuyến. Đây chính là Santos cái này ven biển thành thị mùa đông. Cảm thấy hàn ý Vinh Quang vội vàng bắt đầu ở trên bờ biển làm nóng người. Dựa theo tại Estipol trong câu lạc bộ học được động tác nóng người. Vinh Quang làm được rất chân thành. Cuối cùng hắn còn xuất ra bóng đá tại trên bờ biển điên lên cầu tới. Quen thuộc cầu tính chất luyện tập, hắn mỗi ngày đều sẽ không rơi xuống. Làm xong tất cả động tác nóng người về sau, hắn bắt đầu ở trên bờ cát chạy chậm. Không có cõng lão thần tiên, cũng không có dẫn banh. Chính là rất bình thường phổ thông chạy chậm. Mùa đông Santos tại bờ biển là rất lạnh, bởi vì có rất lớn gió. Nhưng Vinh Quang lại chỉ mặc một đầu quần lót lớn, cởi trần, lộ ra rắn chắc hai bắp thịt ngực cùng cơ bụng 6 múi mặc dù mới qua nửa năm. Nhưng là hắn đã muốn so với mình mới tới Brazil thời điểm cường tráng nhiều. Cái này nhờ vào hắn lớn khẩu vị, cùng mỗi ngày làm đầy đủ phân lượng huấn luyện. Hắn cũng không có mặc giày, liền chân trần tại xốp trên bờ cát dọc theo biển chạy trước. Santos mùa đông 6 giờ sáng chuông, còn không có hừng đông, trên bờ biển không có một ai, chỉ có sóng biển ào ào âm thanh liên miên bất tuyệt truyền đến. Tại dạng này trên bờ biển Vinh Quang một mình chạy bộ, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Tại chạy chậm bên trong, hô hấp lấy thanh lãnh ẩm ướt, mang theo mùi tanh không khí, trên thân dần dần toát ra mồ hôi. Đường Vinh Quang cuối cùng kết thúc hắn chạy chậm về sau. Hắn dừng lại đứng tại bờ biển. Nước biển không ngừng cọ rửa hai chân của hắn. Đi vòng qua vọt tới thân thể của hắn hậu phương. Tại trên bờ cát lưu lại ấn ký lại gãy quay trở lại. Hắn quay đầu nhìn về phía biển cả chỗ sâu, nheo lại ánh mắt của mình. Tại biển trời giao tế địa phương, một tuyến kim quang từ phía dưới lan tràn ra, đi lên kéo dài, cấp tốc chiếm cứ kia phiến màu xanh đậm lĩnh vực. Kim quang còn tại hướng lên phía bên trái, phía bên phải hướng chỗ có phương hướng dâng lên. Thôn phệ lấy nguyên bản hắc ám, đem trên bầu trời đám mây hình dáng phác họa ra tới. Kim quang từ xa xôi biển trời một tiến ném bắn tới. Vinh quang trên thân mỗi một khỏa mồ hôi lấm tấm đều đơn độc chiếu ra một cái kim quang chói mắt. Thế giới, để cả người hắn đều đi theo biến thành kim sắc. Thân ảnh của hắn tại trên bờ biển bắn ra ra một đầu dài nhỏ bóng ma. Một mực kéo dài đến bãi biển bên ngoài. Trên biển có kim quang. Không trung có ánh bình minh. Muốn mặt trời mọc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.